Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, chương 470 dưới nước mộ. 4. Đại thanh sa loại cá này loại có điểm là, chúng lấy khoảng cách dài di chuyển lấy sưng, tỉ như lại lần nữa, in lần có thể một đường bơi tới Nam Mỹ Châu. Điểm này cũng liền cá ngừ kali có thể sánh ngang. Nhưng cá ngừ kali bình thường du động tốc độ cực nhanh. Đại thanh sa dưới bình thường tình huống hành động tương đối chậm chạp. Ngao Mộc Dương biết điểm này, cho nên thấy được này đại thanh sa hắn có chút khẩn trương. Có thể cũng không có rất sợ. Hắn biết đại thanh sa du động tốc độ không nhanh, vì vậy liền đoán chừng tại nghịch chuyển kim đan gia tốc du động thời điểm. Đối phương hẳn là đuổi không kịp chính mình. Kết quả, ngay tại hắn phát hiện đại thanh sa không lâu sau, này cá mập lớn xuất động, nó thân hình dán tại đáy biển, sau đó vây cá mãnh liệt sau này phủi đi, thân hình khổng lồ như khổng lồ loài cá, phá vỡ nước biển ngăn trở liền phi lao ra, tốc độ rất nhanh, nhanh chóng như lôi đình, hung mãnh vô cùng, đại thanh cá mập vây cá cùng cái đuôi lay động. Gần như tại một giây đồng hồ ở trong từ đáy biển thoát ra hơn 10 mét. Chỉ thấy nó kia hình bán nguyệt miệng mở lớn. Dù đáng tại trước mặt nó mấy cái con mực đều bị nó nuốt vào. Ngay cả chạy trốn tháo chạy cơ hội đều không có. Thấy như vậy một màn Ngao Mộc Dương ánh mắt gần như đều thẳng. Tốc độ này quá nhanh. Hắn không thể không hoài nghi mình xem qua tài liệu. Là không phải mình lúc ấy nhớ lầm về đại thanh sa tin tức. Hoặc là nói biên soạn người thêu dệt vô cớ. Tóm lại, hắn biết mình hiện tại có nhanh chóng chạy thoát thân. Này đại thanh sa có 4 mét nửa. Nếu như hổ ở chỗ này vậy khẳng định có thể đem nó an bài rõ ràng. Dễ bảo, thế nhưng là này sẽ hổ không ở. Hắn dựa vào chính mình bổn sự phải sống sót. Kia tối lựa chọn tốt chính là chạy trốn. Nước biển trăm ngàn năm qua cọ rửa đá ngầm cùng lục cơ. Đem dưới đất bằng lao ra thật lớn một cái huyệt động. Động ánh sáng rất kém cỏi. Ngao Mộc Dương ở trong nước có thể không nên ánh sáng mà bảo trì tầm mắt. Nhưng loài cá có thể không làm được. Vì vậy hắn hướng về nước động chỗ sâu trong bơi đi. Kim đan nhanh chóng nghịch chuyển. Dù động tốc độ rất nhanh, hắn kế sách thành công, đại thanh sa chưa có tới truy đuổi hắn, cũng không biết là đằng sau con mực mực nhóm mỹ vị khiến nó không rảnh chú ý đến Ngao Mộc Dương. Còn là Ngao Mộc Dương hình thể quá lớn khiến nó kiêng kỵ. Cũng hoặc là đúng là bởi vì nước động chỗ sâu trong ánh sáng rất kém cỏi nó không có phát hiện Ngao Mộc Dương, bất kể thế nào nói. Ngao Mộc Dương rất vui mừng chính mình thoát khỏi nước hạ sát thủ. Bất quá hắn có đối mặt một cái khác khốn cục. Nước động cửa ra vào bị đại thanh sa ngăn chặn. Hắn hiện tại vây ở nước trong động. Tuy thủy áp cùng dưỡng khí không đủ để trở thành hắn sinh tồn chướng ngại. Có thể hắn không thể để cho A-La phát hiện rời đi trôi nổi phòng. Hắn có nhanh đi ra ngoài. Như vậy hắn ngay tại nước trong động đi dạo. Tìm kiếm mặt khác cửa ra vào, nước động rất lớn, thủy lưu trùng kích sản sinh huyệt động rất nhiều, giống như mê cung đồng dạng. Hơn nữa khả năng hải lưu chảy về phía tại một ít năm trong sẽ phát sinh biến hóa. Huyệt động hướng bất đồng, có huyệt động mở miệng hướng xuống, giống như đổi chiều treo chuông, có huyệt động mở miệng hướng lên, một tầng xuống tiến dần lên. Ngao Mộc Dương tại lớn nhỏ nước động giữa xuyên qua. Hắn một bên nhìn một bên nhịn không được cảm thán đại tự nhiên tài nghệ điêu luyện. Nước động có lớn có nhỏ, lỗ nhỏ cùng chén ăn cơm kích thước. Như vậy trong huyệt động thường thường có bạch tuộc con mực trốn ở bên trong đem chi tác vì nghỉ. Lại địa Ngao Mộc Dương từ trong nước bơi qua, mang theo từng đạo rung động. Một không biết là con mực vẫn là cái gì động vật nguyễn thể chấn kinh từ trong huyệt động bơi sông tới, đồng thời mang ra một cái bình nhỏ, cái chai ở trong nước khoan thai phiêu đãng. Ngao Mộc Dương vô ý thức tiếp trong tay, Bình này có chừng 30 km phân cao độ, hẳn là màu nâu xanh. Sở dĩ nói như vậy là vì cái chai ở trong nước không biết ngâm bao nhiêu năm. Phía trên sinh trưởng có một chút loa loại cùng so hến. Những cái này thủy sinh vật bài tiết rất nhiều tạp chất phân bố ở trên. Sâu sắc che giấu nó tướng mạo sẵn có. Ngao Mộc Dương không hiểu đồ cổ văn vật. Thế nhưng là cầm lấy cái bình này hắn có thể cảm giác được trong đó kia trầm trọng lịch sử khí tức. Bình này nhiều năm đầu. Nó là cái đồ cổ. Đạt được đồ cổ cái chai. Hắn liền đối với nơi này tiểu huyệt động tới hứng thú. Trong khoảng thời gian ngắn quên đi tìm đường ra, mà là bơi tới gần nhất một cái huyệt động vị trí tra thoạt nhìn. Huyệt động này bên trong cũng có con mực sinh hoạt. Khi hắn tới gần, chấn kinh con mực buông tha cho xào huyệt chạy trốn. Nước trong động có vật gì tại lắc lư, rất giống một cái viên cầu cái chai. Ngao Mộc Dương cẩn thận đem bên trong đồ vật lấy ra. Lập tức đã giật mình. Này kia là cái gì viên cầu cái chai? Đây là một cái khô sọ đầu. Đầu lâu cũng có niên hạn. Phía trên da thịt toàn bộ hư thối sạch sẽ. Bạch sắc cốt cách đã biến thành màu nâu xanh. Cùng bình sứ đồng dạng bề ngoài đồng dạng sinh trưởng tiểu loa tiểu bối. Vô ý thức. Ngao Mộc Dương nghĩ đến chính mình có thể tiến nhập một cái không phải địa phương. Hắn tiếp tục trong huyệt động tìm kiếm. Lại một cái hơi lớn nước trong động hắn phát hiện một cái dương. Dương hòm hoàn hảo thì hẳn là tinh thiết chế tạo. Trong nước thời gian quá dài đã hoàn toàn biến thành rỉ sắt. Ngao Mộc Dương lấy tay kéo một phát cái nắp. Dương nhỏ nhất thời 4/5 tán. Mười mấy cái rắn chắc kim loại đen khối rơi xuống xuất ra ở trong nước thẳng tắp tung tích. Cuối cùng chìm tại dưới chân hắn. Cầm lấy một cái khối kim khí. Hắn phát hiện thứ này rất nặng. Tuy chỉ có hắn cỡ lòng bàn tay. Có thể cầm ở trong tay chịu nặng. Muốn biết rõ đây còn là có sức nổi tác dụng lắm. Đây là cái gì? Tinh thiết. Không đúng. Hòm sắt tử đã hư thối. Này kim loại có thể không có chút nào mục nát dấu vết. Đây nhất định không phải là thiết. Có thể nó nhan sắc là màu xám đen. Đó là cái gì đâu này? Ngao Mộc Dương nội tâm buồn bực. Hắn nhặt lên những kim loại này khối thả lại trong huyệt động. Sau đó lại đi cái khác trong huyệt động tìm ra được. Xung quanh trong huyệt động không ít có phát hiện. Có bên trong là đào bình bình sứ. Có bên trong là dương nhỏ, bình bình lọ lọ gần như toàn bộ dài khắp thủy sinh vật. Dương hòm thì hư thối. Hắn mở ra những cái này dương hòm. Bên trong phần lớn là như hắn lúc trước phát hiện những cái kia màu xám bạc khối kim khí. Mặt khác có trong đó vẫn lẫn vào lấy một ít tất cả lớn nhỏ hoặc là vàng nhạt. Hoặc là bạch hoàng sắc khối kim khí. Có chứa hoàng sắc khối kim khí nặng hơn. Mật độ vừa nhìn cũng rất đại. Như vậy Ngao Mộc Dương liền có suy đoán. E rằng đây là kim khối A. Làm ra như thế suy đoán. Hắn mãnh liệt ngẩng đầu nhìn hướng lên phương. Lũ lụt động phía trên không có có dị thường. Chính là phổ thông thạch động đỉnh động. Nhưng Ngao Mộc Dương xem không là cái này. Hắn là xuyên thấu qua tảng đá tầng tiếp tục đi lên nhìn. Trên mặt đất, nơi này hẳn là Lưu Châu Tự. Hắn nhớ tới ngày hôm qua tham quan chùa cổ thời điểm Lưu phụ tá giới thiệu. Chùa miểu phía dưới có các thời kỳ giám thị Trân Châu thành thái giám huyệt mộ. Địa phương có truyền thuyết, bọn thái giám vơ vét địa phương tài bảo nấp trong mộ dưới huyệt trong huyệt động. Chỉ là một mực không có liên quan phát hiện. Nhìn xem tìm đến những cái này kim khối, Ngao Mộc Dương nội tâm mơ hồ minh bạch. Chính mình có thể tìm tới bọn thái giám bảo tàng địa. Suy đoán không khó chứng thực. Hắn ở phía sau tiếp tục tìm tòi thời điểm đụng phải một cái đại thạch động. Nơi này huyệt động phác phác thảo thảo. Hiển nhiên là nhân công tỉ mỉ sửa chữa qua. Thạch động mở miệng hướng lên. Ngao Mộc Dương hướng bên trong nhìn lại. Bên trong có một tòa bằng đá quan tài. Đen kịt phong bế dưới nước trong huyệt động. Nhiệt độ rét lạnh, quái thạch đá lởm chởm, các loại động vật nguyễn thể ngọ nguậy. Du động, lúc này chợt thấy một tòa tảng đá quan tài quả thực có chút rung động nhân tâm. Khá tốt, Ngao Mộc Dương có chỗ chuẩn bị. Khi hắn ý thức được chính mình có thể tiến nhập giám thị Chân Châu thành bọn thái giám mộ địa thời điểm, khiến hắn biết chính mình sớm muộn sẽ phát hiện bọn họ quan tài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.